Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Chuyện Cô Tú. Lưu Tử Cố quê ở Hải Châu, năm 15 tuổi đến đất cái thăm cậu. Thấy trong cửa hiệu tạp hóa có một cô gái yểu điệu xinh đẹp vô song. Lòng rất yêu thích, lần vào trong hiệu giả vờ mua quà. Cô gái lên tiếng gọi bố. Ông bố già làm cho ý định của Lưu bị cản trở, bèn cố ý trả rẻ mà lui ra. Xa trông thấy người cha đi nơi khác lại quay lại, cô gái toan tìm ông bố. Lưu ngăn lại nói, không cần, cô cứ nói giá, tôi không trả rẻ đâu. Cô gái được lời cố ý nâng giá lên. Lưu không nỡ mặc cả rút tiền trả rồi đi. Hôm sau lại đến, lại làm như trước. Vừa đi được vài bước, cô gái gọi theo. Chàng trở lại đã. Vừa rồi tôi nói giá như thế không đúng đâu. Đắt quá. Nhân mới lấy nửa tiền trả lại. Lưu càng cảm lòng thành thực, hễ dỗi lại đến, vì thế ngày càng quen. Cô gái hỏi. Xin hỏi chàng ở đâu đến ạ? Lưu nói thật. Cô gái lại tự giới thiệu là mình họ Diêu, tên là A Tú. Lúc Lưu sắp đi, cô gái đem những vật đã mua, lấy giấy bọc hộ cẩn thận, rồi lè đầu lưỡi thấm ướt để dán lại. Lưu đem về không dám động đến, sợ mất hẳn lưỡi của nàng. Được nửa tháng, người đầy tớ đi theo biết được chuyện này, mới ngầm cùng cậu, cố bắt Lưu phải về. Chàng bâng khuâng vơ vẩn, đem những thứ như khăn mặt, phấn sáp đã mua, cất giấu vào trong một cái cháp. Lúc vắng người lại khép cửa, tự mình lần dở xem một lượt. Hễ thấy món nào cũng tưởng nhớ ngư ngẩn. Năm sau chàng lại đến đất cái. Vừa bỏ hành lý, chàng đã đến ngay chỗ cô gái. Tới nơi thì thấy cửa ngõ đóng chặt. Chàng thất vọng trở về, nhưng trong bụng vẫn nghĩ rằng nàng đi đâu vắng chưa về. Sáng hôm sau lại đến, cửa vẫn khóa như cũ. Hỏi các nhà hàng xóm mới biết, gia đình họ Diêu vốn là người Quảng Ninh. Vì gần đây làm ăn buôn bán, không có lời, cũng không biết rõ bao giờ sẽ trở lại. Chàng cảm thấy thất vọng buồn phiền. Ở vài ngày rồi dầu dĩ mà về. Mẹ bàn dạm vợ cho, nhưng mấy lần chàng đều ngãng ra. Mẹ vừa giận vừa lấy làm lạ. Người đầy tớ liền kể chuyện mấy năm trước cho bà mẹ biết. Mẹ càng đề phòng giáo xiết. Đường sang đất cái từ đó tuyệt hẳn. Lưu đâm thẳng thốt rồi giảm ăn kém ngủ. Bà mẹ lo lắng không tìm ra cách gì, bèn nghĩ. Chẳng bằng cứ chiều theo ý con vậy. Ngày hôm đó liền sắm sửa hành trang cho chàng sang đất cái, lại chuyển lời nhắn tới người cậu nhờ làm mối xùm. Ông cậu nhận lời đến nhà họ Diêu, một lát trở về nói với Lưu. Việc không xong rồi, A Tú đã hứa gả cho một người ở Quảng Ninh. Lưu cúi đầu buồn rầu đau xót, như mất hết niềm hy vọng. Về đến nhà, chàng ôm cháp mà khóc, bồi hồi tưởng nhớ, chỉ mong thiên hạ lại có người giống như thế. Gặp khi người mối đến khen người con gái họ Hoàng ở Phục Châu tuyệt đẹp, Lưu sợ không đúng, bèn sai đánh xe đến đất Phục. Vào cổng Tây, thấy một nhà hướng Bắc, hai cánh cổng nửa khép nửa mở, trong có một cô gái trông rất giống A Tú. Chàng cứ nhìn theo mãi, thấy cô gái đi vào trong nhưng vẫn quay đầu lại. Chàng nhìn thì thật không sai, chính là A Tú. Lưu rất xúc động, bèn thuê nhà ở liền bên đông. Hỏi dò kỹ thì là nhà họ Lý.